Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164. Chương 1164. Các ngươi nguyện ý không? Không có hiểu. Không chỉ là vị này Châu lão sư không hiểu, người khác cũng không phải rất rõ ràng. Cái này tiểu cố sự cùng bọn hắn hiện tại đứng trước tình cảnh có quan hệ gì? Lâm Thành Phi thất vọng lắc đầu nói, liền cái này đều không hiểu, người ngộ tính là thật có vấn đề, cho nên ngươi hay là đi thôi. Châu lão sư nhíu mày, Lâm hiệu trưởng, ngươi rốt cuộc là ý gì? Có phải là thật hay không nhất định muốn đuổi ta đi? Đúng vậy a, Lâm Thành Phi gật gật đầu, ta đã nói qua, muốn đi, ta tuyệt đối sẽ không lưu. Lần này đem tất cả kêu đến, càng thêm không phải là muốn khuyên các ngươi cái gì, chỉ là muốn nói, đi thì đừng hối hận. Châu lão sư còn muốn lên tiếng, Lâm hiệu trưởng, Châu lão sư, còn thật muốn đuổi ngươi ra ngoài. Lâm Thành Phi thu liễm nụ cười, từ tốn nói, không nghe thấy ta lời nói sao? Châu lão sư không nghĩ tới, chỉ là tùy tiện phàn nàn một câu mà thôi. Vậy mà thật muốn bị khai trừ. Hắn chừng lấy Lâm Thành Phi, ngươi dựa vào cái gì làm như thế? Coi như ngươi là hiệu trưởng, khai trừ nhân viên cũng cần có cái lý do a. Ngươi cũng biết, ta cũng hiệu trưởng, muốn khai trừ ngươi thì khai trừ, cần gì lý do? Ta không phục. Châu lão sư vỗ bàn đứng lên, ngươi không có quyền làm như thế, ta muốn đi khiếu nại ngươi. Nếu như ngươi nhất định muốn tìm cái lý do lời nói, cái kia, ta nhìn ngươi không vừa mắt, đầy đủ sao? Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn nói ra. Châu lão sư chừng lấy Lâm Thành Phi, đã sớm nghe nói ngươi Lâm hiệu trưởng phách lối, không nghĩ tới, vậy mà phách lối đến loại tình trạng này. Tốt, ta thì muốn nhìn, ngươi có thể đắc ý tới khi nào? Thì hiện tại cái này dư luận áp lực, ngươi người hiệu trưởng này, có lẽ ngày mai thì làm đến đầu. Nói xong, hắn một chân đem cái ghế đạp lăn, oán hận hướng phòng họp đi ra ngoài. Lâm Thành Phi cong ngón búng ra, một đạo kinh khí đánh vào chúng ta Châu lão sư đầu gối chỗ. Phù phù, Châu lão sư không có chút nào chuẩn bị, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, đạp trường học cái ghế, còn muốn cứ như vậy đi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, không có có bất cứ người nào có tư cách tại trường này bên trong ương ngạnh, Châu lão sư chỉ là gục ở chỗ này, cũng không có thụ cái gì trọng thương. Hắn quay đầu hung hăng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, ngươi chờ đó cho ta, tức giận rời đi, đuổi đi một cái đau đầu. Lâm Thành Phi lại giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, tiếp tục nói, chúng ta tiếp tục tâm sự vừa mới cái kia tiểu cố sự. Lâm hiệu trưởng, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hồng lão sư cười khổ nói, vừa mới tiểu cố sự nói cho chúng ta biết, bất cứ lúc nào cũng không thể trông cậy vào người khác, mặc kệ ngoại giới người năng lực mạnh hơn, đều giúp không chúng ta. Đồng dạng đạo lý, bên ngoài người tiếng mắng lại lớn, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta muốn làm đến, cũng là làm tốt chính mình, kiên định tín niệm mình. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, cho nên, nếu như vị nào lão sư kiên trì muốn từ chức lời nói, ta cũng không ngăn, giống như Châu lão sư, có thể tùy thời rời đi. Nhưng là, ta mời các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Các ngươi tới đây nhà học trường học dự tính ban đầu, thật chẳng lẽ bởi vì bên ngoài miệng, các ngươi liền muốn từ bỏ trường học tiền lương cao cùng cao phúc lợi? Cái này thật đáng giá không? Một đám người cúi đầu, lâm vào trầm mặc. Lâm Thành Phi cũng không lại tiếp tục nói lời nói, chỉ là an tĩnh uống nước trà, chờ lấy những người này làm quyết định. Dù sao, coi như từ chức lời nói, cũng là những người này tổn thất, hắn đổ là không có gì tâm lý áp lực. Qua rất lâu, Hồng lão sư rốt cục nặng nề thở dài, nói ra, tính toán, ta không đi, quản bên ngoài náo hồng thủy thao thiên. Ta tin tưởng, bọn họ tương lai nhất định sẽ vì hôm nay sở tác sở vi cảm thấy hối hận. Vị này hồng lão sư một tỏ thái độ, người khác cũng ào ào nói ra. Đúng vậy a, chúng ta cũng không từ chức. Trước đó nguyên một đám khóc hô hào muốn đi. Thế nhưng là, làm tận mắt thấy Châu lão sư bị Lâm Thành Phi đuổi sau khi đi. Những người này nguyên một đám trong lòng lại có mấy phần buồn bã. Cảm thấy nếu quả thật giống Châu lão sư như thế rời đi, trong lòng bọn họ chắc chắn sẽ không tốt hơn. Sau khi tan họp, bọn này lão sư đang muốn trở lại mỗi người phòng học. Thế nhưng là, mới ra ký túc xá, lại phát hiện, có hơn 10 cái gia trưởng, chính ngăn ở đầu bậc thang. Mỗi một cái đều là khí thế hung hăng. Một bộ bọn lão tử cũng là đến tìm phiền toái bộ dáng. Trường học các ngươi là chuyện gì xảy ra? Trước đó thật tốt, cái này giáo sư chương trình học, làm sao không cho chúng ta biết một tiếng, thì đổi lung ta lung tung. Các ngươi nghĩ tới hài tử tiền đồ sao? Nghĩ tới nhà chúng ta lớn lên cảm thụ sao? Chuyển trường, hôm nay ta nói cái gì cũng phải vì hài tử làm chuyển trường thủ tục. Nguyên một đám giận không nhịn nổi, sắc mặt đỏ lên. Các vị, các ngươi an tâm chớ vội. Chúng ta giáo sư chương trình học, tự nhiên có chúng ta dụng ý. Mà lại, tại thật lâu trước đó, liền đã dán ở trường học cửa chính. Mọi người cũng không có chú ý nhìn sao? Nhìn có làm được cái gì? Ai biết các ngươi nói đổi thì đổi a? Một tên nam tính gia trưởng ác thanh ác khí nói ra. Ta quản chẳng phải nhiều. Các ngươi phải bồi thường chúng ta hài tử các loại tổn thất. Sau đó liên hệ lớn nhất trường tốt, cho chúng ta hài tử làm chuyển trường thủ tục. Bồi thường? Tại sao muốn bồi thường? Cả ngày dạy chút không quan trọng đồ vật, lãng phí hài tử thời gian. Điều này chẳng lẽ không cần phải bồi thường? Nam tính gia trưởng cắn răng nói. Ta muốn cũng không nhiều. 500.000. Nếu như các ngươi không dựa theo ta nói làm, thì đừng trách chúng ta cùng trường học các ngươi nháo đến cơ sở. Lại còn hữu dụng loại phương thức này người giả bị đụng. Các gia trưởng không hiểu, buồn bực, những thứ này vốn tại Lâm Thành Phi trong dự liệu, hắn cũng có phương pháp giải quyết. Thế nhưng là, đơn độc không nghĩ tới, lại còn có người muốn cầu bồi thường. Hơn nữa còn muốn 500.000. Chuyển trường lời nói, trường học của chúng ta sẽ không ngăn cản, nhưng là bồi thường, người thật làm chúng ta là oan đại đầu. Lâm Thành Phi vốn là đứng tại phía trước nhất, lúc này cũng là kẻ cầm đầu, trực tiếp nhìn lấy cái này nam nhân nói. Thế nhưng là, nhân tình của hắn tự đã bị nam nhân này đốt. Đúng, bồi thường, nhất định muốn bồi thường. Chúng ta hài tử quý giá thời gian, không thể uổng phí hết. Đám người này gọi một cái so một cái lớn tiếng. Riêng là nhắc tới tiền thời điểm, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Bên trong ẩn chứa không kịp chờ đợi, để một đám lão sư tất cả đều nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại, đi đem các ngươi hài tử mang ra. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Những người này đều là cũng kỳ quái không thôi. Bây giờ nói, giống như vấn đề bồi thường, kéo tới hài tử trên thân làm gì? Đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Có vấn đề gì? Chờ các bạn học đi ra lại nói. Cái này hơn 10 cái người nghe xong, hướng về phía Lâm Thành Phi hung hăng chỉ chỉ, bước nhanh hướng mỗi người hài tử chỗ ở phòng học chạy tới. Rất nhanh, những người này thì lại lĩnh hơn 10 cái hài tử tới. Hài tử đều tới, nói đi, bồi thường khoản lúc nào cho chúng ta? Nam nhân kia nắm một cái tiểu mập mạp, ngẩng đầu ưỡn ngực đối Lâm Thành Phi nói. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, ngươi muốn thật nhiều. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia mười mấy đồng học, hỏi, các bạn học, ta là các ngươi hiệu trưởng Lâm Thành Phi. Các ngươi cha mẹ nói muốn cho các ngươi chuyển trường, chính các ngươi là có ý gì? Nguyện ý chuyển sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.